Thần cấp đặc công hệ thống, chương 211, hỏi trước nấm đấm có đồng ý hay không? Góc chuyện audio.com, những cái kia các ký giả truyền thông muốn ngắt thăm một lần Lạc Băng Nhan, hỏi nàng một chút giờ phút này là một loại gì tâm tình, mặt khác đối với Lạc Thần tập đoàn sự phát triển của tương lai có gì quy hoạch, nhưng đều bị Lạc Băng Nhan trực tiếp cự tuyệt. Nàng đối với mấy cái này phóng viên không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của bọn hắn. Rất nhanh những người này liền tất cả đều đi ra số một phòng họp, nguyên bản người người nhốn nháo trong phòng họp trong nháy mắt trở nên quạnh quẽ. Các ngươi vì cái gì còn không đi? Lạc Băng Nhan thần sắc lạnh bút nhìn về phía Lạc Quân, Lạc Vũ, Lạc Bình ba vị này trưởng bối, ngữ khí bình thản vô cùng. Lạc Quân trầm ngâm nói, Băng Nhan a, người giấu giếm chúng ta thật kỹ a, đúng vậy a, Lạc Quân ngữ khí bất thiện nói ra, hại chúng ta phí công lo lắng một trận, ngươi nên không phải cố ý a, Lạc Bình âm dương quái khí nói ra, nhìn một cái vừa rồi Phương Hán Sinh bản mặt nhọn kia, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều tức giận. Ngươi nếu là sớm một chút nói cho chúng ta biết ngươi đem cổ phần đổi lại, chúng ta chẳng phải không cần chịu cỗ này uất khí sao? Ngươi khẳng định là giống như Phương Hán Sinh, dùng thôi miên loại này bị ổi thủ đoạn a, Lạc Quân trầm ngâm cười một tiếng, nói, mặc dù thủ đoạn không thế nào cao minh, nhưng kết quả là tốt, ta rất vui mừng a, bất quá. Ngươi một nữ nhân, trên tay nắm giữ nhiều như vậy cổ phần chung quy không thế nào thỏa đáng, hay là từ ta cùng ngươi Tam Túc tiểu cô, ba người chúng ta người giúp ngươi trưởng quản đi. Lạc Quân, vừa vặn nói đến Lạc Vũ cùng Lạc Bình tâm khảm bên trong, bọn hắn tất cả đều ánh mắt sáng lên, mặt chứa mong đợi nói ra, đúng vậy a Băng Nhan, ngươi chung quy là muốn xuất giá nha, nhiều như vậy cổ phần cũng không thể cùng ngươi cùng nhau gả đi qua đi. Đúng vậy a, nếu như là Giai Tuấn, Minh Phong bọn hắn có nhiều như vậy cổ phần, ta cái này làm cô chắc chắn không biết nói cái gì, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhân a, nhớ năm đó ra ra ngươi khi còn tại thế, không phải cũng mới phân cho ta 5 cổ phần sao? Đủ rồi. Không chờ Lạc Băng Nhan cho ra đáp lại, Lâm Hoan liền phát ra giống to một tiếng. Đám này cái gì cầu thí thân thích trưởng bối thật sự là quá vô sỉ, quá không muốn mặt. Dựa vào cái gì Băng Nhan tân tân khổ khổ đem cổ phần đoạt lại muốn uổng phí đưa cho bọn họ a, bọn hắn tính là cái gì a, ngươi thì tính là cái gì? Lạc Quân sắc mặt không vui nhìn về phía Lâm Hoan, hừ lạnh nói, cái này có ngươi nói chuyện phần sao? Lạc Bình dùng một loại nhìn xem người ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan, thanh âm bén nhọn khiển trách, trước người bất quá là một cái tiểu trợ lý, coi như hiện tại thành nhà chúng ta Băng Nhan vị hôn thê, loại trường hợp này cũng không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Lạc Vũ càng là vỗ bản lên nói, hừ, ta nhìn ngươi là anh hùng tâm báo tử đảm, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Lạc Băng Nhan nhướng mày, vừa muốn nói cái gì, liền nghe Lâm Hoan nói, cười lạnh nói, ba người các ngươi không có bản lãnh gì, lại luôn muốn cầm tới cùng năng lực bản thân không tương xứng quyền lợi, đầu óc bị lừa đá đi. Đồ của người khác cho ngươi là tình cảm, không cho ngươi là bản phận, các ngươi trực tiếp mở miệng muốn, người khác không cho còn luân phiên. Nói móc tướng ăn quá khó nhìn a, còn có ta nói những lời này không phải lấy Băng Nhan vị hôn phu thân phận nói, mà là lấy một người ngoài cuộc thân phận, nói một cách khác các ngươi sở tác sở vi liên một người ngoài đều nhìn không được. Lâm Hoan, Lạc Quân ba huynh muội bị Lâm Hoan nói mặt đỏ tới mang tay, hiện tại liền muốn giận mắng trở về. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Lâm Hoan lúc nói chuyện dùng tới một tia khí thanh âm giống như một đạo kinh lôi, trực tiếp ngay tại Lạc Quân ba huynh muội bên tai nổ vang, chấn động đến bọn hắn thật lâu không có thể trở về qua thần tới. Nếu như Băng Nhan nguyện ý phân cho các ngươi cổ phần, ta không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng là, nói đến đây Lâm Hoan tròng mắt hơi híp, sát khí ẩn hiện nói, nàng không cho các ngươi không thể cướp. Nếu như các ngươi lại tại trong lời nói đối với Băng Nhan có chỗ bôi nhỏ, hoặc là muốn dùng một chút bỉ ổi thủ đoạn đi đoạt, hỏi trước quả đấm của ta có đáp ứng hay không? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nắm tay trực tiếp hướng bên trong phòng họp tấm kia lớn bản dài đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, dày đến 2-30 cùng chia gỗ thô bản dài trực tiếp bị Lâm Hoan một quyền đánh xuyên qua. Lạc Quân ba huynh muội trực tiếp nhìn ngốc, đây chính là thuần gỗ thật chế tạo bản dài a, đừng nói đánh ra một cái hố, coi như đem mặt bản đánh ra một cái lỗ khảm cũng là phi thường khó mà làm được sự tình. Cái này Lâm Hoan vậy mà đem cái bản một quyền đánh xuyên qua, một quyền này nếu là đánh vào trên thân người, này sẽ là hậu quả gì? Nghĩ tới đây, Lạc Quân ba huynh muội cùng nhau dùng mình một cái, đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại Lạc Quân ba huynh muội chấn kinh trong ánh mắt, Lâm Hoan chậm rãi đưa tay rút ra, sau đó cười lạnh nói, kính các ngươi là trưởng bối, ta không biết nói với các ngươi cốt chữ, hiện tại cho ta phu KOFF. nhìn xem bị dọa thành chim cút ba vị trưởng bối xám xịt đi ra phòng họp, Lạc Băng Nhan thật lâu im lặng, sau một lúc lâu nàng nói ra, phu K.O.F.F. cùng cút là một cái ý tứ A, Lâm Hoan nhún vai cười nói, bọn hắn hẳn là nghe không hiểu A chuyên cua tê ui. Nét, Lạc Băng Nhan cười cười nói, người quá coi thường ta ba vị này trưởng bối, bọn hắn đều là có tại châu Âu đại học danh tiếng du học kinh nghiệm, loại này nói tục chính bọn hắn đều nói qua vô số lần, như thế nào lại nghe không hiểu hả? Ây, có thể nghe hiểu tốt nhất ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Lâm Hoan vẫn còn có chút tức giận, mặc dù hắn không nghĩ chậm trễ Lạc Băng Nhan chung thân đại sự, nhưng bây giờ hắn còn mang. Theo cái vị hôn phu tên tuổi đây, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhìn xem bản thân nữ nhân bị khi phụ mà thờ ơ chỉ là. Người sẽ không tức giận chứ? Lâm Hoan thận trọng nói ra ta mới vừa nói đúng là có chút quá mức dù nói thế nào bọn hắn cũng là trưởng bối của ngươi. Lạc Băng Nhan đi lên trước thân thủ ngăn chặn miệng của hắn nói ra, không ta không tức giận. Tương phản ta còn rất vui vẻ, trước kia ta bị bọn hắn khi dễ thời điểm chỉ có thể bản thân đau khổ trèo trống, hiện tại tốt rốt cục có một cái nam nhân có thể giúp ta hả giận. Nói xong nàng liền nhón chân lên tại Lâm Hoan miệng bên trên hôn lấy một lần. Lâm Hoan con ngươi có một nháy mắt mở rộng, mỹ nữ tổng giám đốc vậy mà lại một lần dâng nụ hôn. Mùa xuân muốn tới sao? Ngươi, chẳng lẽ liền không thể cho ra một điểm đáp lại sao? Lạc Băng Nhan có, chút thẹn thùng nhìn xem Lâm Hoan, thanh âm hơi run nói. Ta, Lâm Hoan sững sờ nhìn xem thẹn thùng mang e sợ Lạc Băng Nhan, ngắn ngủi thất thần qua đi, hắn duỗi ra hai tay dùng sức đưa nàng ôm vào trong lòng, sau đó cúi đầu hung hăng hôn vào nàng cái kia một đôi trên môi đỏ mỏng. Không biết bao lâu trôi qua, một phút, năm phút hay là mười phút. Hai người rốt cục đình chỉ hôn, chậm rãi tách ra. Nhẹ nhàng thở dốc sau một lúc Lạc Băng Nhan sắc mặt ửng đỏ nói ra, nguyên lai. Đây chính là hôn nhau cảm giác sao? Ây, Lâm Hoan đột nhiên nghĩ đến Lạc Băng Nhan đem nụ hôn đầu tiên cho mình, cái kia vừa rồi lần này thời gian dài hôn sâu cũng hẳn là nàng lần thứ nhất mới đúng. Phát hiện này để Lâm Hoan cảm giác thành tựu mười phần. Nói thật loại cảm giác này, rất không tệ, Lạc Băng Nhan ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, trên mặt cũng là một loại kích động biểu lộ. Ngay tại Lâm Hoan muốn lại mang mỹ nữ tổng giám đốc thể nghiệm một lần kiểu pháp hôn nhau cảm giác tuyệt vời thời gian trên người hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Có chút khó chịu cầm điện thoại lên, Lâm Hoan lại phát hiện đúng là Triệu Thanh Nhã đánh tới, sau khi nghi hoặc hắn kết nối điện thoại hỏi thế nào Thanh Nhã. Chỉ nghe Triệu Thanh Nhã ngữ khí cháy bỏng nói ra, Lâm Hoan, xảy ra chuyện Đào Cốc Huân bị người bắt cóc. Đa tả đường chủ ZFC001 hoang 0971017982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.